Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 94, C94, trong mát mẻ lại có chút ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả thả ta ra, Liễu Thanh Đại bị đau, trên khuôn mặt mềm mại xuất hiện một dấu đỏ. Nhưng toàn thân nàng vô lực, dĩ nhiên không thể phản kháng. Ninh San không có chút thương hương tiếc ngọc, tự mình nhìn. Không tệ, lần này các ngươi lập công lớn rồi. Sau một phen đánh giá, Ninh San buông ngón tay ra, tiện tay ném Liễu Thanh Đại, có chút kinh hỉ mở miệng. Người này chính là nữ nhi tông chủ Chính Dương Tông. Cái gì? Những người khác nhất thời cả kinh. Nữ nhi tông chủ Chính Dương Tông. Khó trách khó đối phó như vậy. Sau một khắc, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hỉ. Bắt được con gái tông chủ Chính Dương Tông, các nàng quả nhiên là lập đại công. Thậm chí không kém so với bắt được Ôn Chi Hành. Ninh San lấy ra một sợi dây thừng, đem Liễu Thanh Đại vây khốn chặt chẽ. Vật này cũng là linh khí, chẳng qua không dùng tốt như khốn tiên tác của Liễu Thanh Đại. Chư vị sư muội, vất vả rồi, đây là thánh dược sư tôn cho ta, các ngươi mau mau uống vào. Ninh San cũng lộ vẻ kích động, trong tay xuất hiện một bình ngọc tinh xảo. Đan dược này phi phàm, không thể dùng thân thể tiếp xúc, các ngươi mau mau há miệng. Tạ sư tỷ, những người khác không có nghi ngờ hắn, lần này thật sự là đụng đại vận. Sau một khắc, Ninh San vận chuyển linh khí, trực tiếp đưa mấy viên đan dược vào trong miệng mọi người. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần. Một cỗ cảm giác vô cùng thoải mái dâng lên trong lòng mọi người. Tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt, trong nháy mắt này bắt đầu có ý nghĩ kỳ quái. Thật thoải mái, quả nhiên là thánh dược chữa thương, vết thương trên người dường như không còn đau nữa. Cả người cũng bắt đầu phiêu phiêu dục tiên, thần thái mọi người thả lỏng. Không đúng, đột nhiên, có một đệ tử Vạn Diệu Cung đột nhiên mở mắt. Không đúng, cảm giác này, đan dược này không đúng, hình như là Vạn Diệu Tiêu Hồn Đan. Phốc suy, nhưng mà không đợi nàng hoàn toàn phản ứng, một đạo kiếm quang huyết hồng chợt lóe lên trước mắt nàng. Một cái đầu nhanh chóng thoát khỏi cổ, bay lên, chỗ đứt bóng loáng như gương. Ninh, trong lúc trời đất quay cuồng, nàng nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng trước mặt mình. Lại là mấy đạo huyết sắc kiếm quang đồng thời sáng lên. Phốc suy, một cái lại một cái đầu kiều diễm bay lên cao. Đôi mắt các nàng đồng dạng mở to, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ninh, sư, tỷ, tất cả mọi người thật không ngờ Ninh San lại hạ thủ với bọn họ. Vì, cái gì, ta cũng không phải là Ninh sư tỷ của các ngươi. Ninh San cười ngọt ngào, trong ánh mắt cuối cùng của mọi người, lại biến thành bộ dáng Ôn Chi Hành. Là, Ôn, Chi, Hành, dù sao cũng là tu sĩ huyền diệu cảnh, cho dù bị chặt đầu, vẫn còn lưu lại một luồng khí tức. Trong nháy mắt nhìn thấy Ninh San biến thành Ôn Chi Hành, mọi người giống như điên cuồng. Nhưng, muộn rồi, các nàng bất lực, chỉ có thể cảm thụ được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Chợt, cảm xúc sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng, oán độc cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ oán niệm khổng lồ. Cuối cùng, tất cả mọi người chậm rãi mất đi sinh cơ. Hô, Ôn Chi Hành thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn vẫn phải chịu áp lực cực lớn. Hắn một cái khí động cảnh, đối mặt nhiều tu sĩ huyền diệu cảnh như vậy. Nói không khẩn trương, đó là giả. Cũng may hết thảy thuận lợi, thiên biến ảo thân quả thật hiệu dụng, căn bản không ai phát hiện ra khác thường. Dậy đi, không sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chi Hành đá bay mấy cái đầu chặn đường. Sau đó nâng Liễu Thanh Đại bị mình trói chặt dậy. Dưới tác dụng của dây thường linh khí này, quần áo đem thân thể mềm mại của nàng dán chặt hơn nữa, đường cong tú lệ như trung linh càng ngày càng nổi bật. Thủ pháp trói buộc chết tiệt này, Ôn Chi Hành không khỏi ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi. Linh khí dây thường này cũng không biết là ai luyện chế, quá không đứng đắn. Tán, Ôn Chi Hành đỡ lấy Liễu Thanh Đại, thu linh khí lại. Lúc trước hắn trói lại, chỉ là vì để cho những người Vạn Diệu Cung kia yên tâm. Dây thừng bị cởi ra, Liễu Thanh Đại theo bản năng phát ra một tiếng nỉ non. Gió núi nổi lên, nhẹ nhàng lay động mái tóc đen của nàng, như là một tầng sóng nhỏ, lay động khuôn mặt nhỏ nhắn giống như bị hôn khói. Đôi lông mày vốn đang nhíu lại giãn ra, đôi môi hồng hào no đủ hơi hơi mở ra. Lúc trước Ôn Chi Hành vừa đến, nàng theo bản năng thả lỏng tâm thần. Cuối cùng trực tiếp rơi vào hôn mê. Hẳn là không có chuyện gì, Ôn Chi Hành sờ trán Liễu Thanh Đại, trên mặt cũng hơi nóng. Hình như có chút sốt, những thứ khác thì không có gì. Cảm nhận được sự đụng chạm của người khác, Liễu Thanh Đại vô ý thức vặn vẹo thân thể. Đôi chân trắng như tuyết lộ ra bởi vì quần áo bị tổn hại, Ôn Chi Hành cúi đầu. Giống như nhìn thấy ánh sáng chói mắt nhất trong tia nắng ban mai. Mẹ nó, ngươi dùng cái này để khảo nghiệm cán bộ. Ôn Chi Hành nhắm mắt lại, nam nhân có thể háo sắc, nhưng không thể hạ lưu. Vạn Diệu Tán lúc trước, hắn cũng trúng, nhưng mà lấy thể chất của hắn, hơn nữa có thanh tâm chú, rất nhanh liền giải quyết. Mà Liễu Thanh Đại rõ ràng không được, xem như hoàn toàn trúng âm chiêu, nhưng xem ra, sau đó ăn vào những đan dược kia vẫn là hữu hiệu. Dược hiệu Vạn Diệu Tán kia hẳn là đang biến mất, chỉ có điều, thương thế của Liễu Thanh Đại rất nặng, hoàn toàn dựa vào đan dược cứu lấy. Ôn Chi Hành suy nghĩ một chút, rút váy dài của những người khác ra đắp lên người Liễu Thanh Đại. Phi Lễ chơ nhìn, chợt, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía mấy cỗ thi thể không đầu trên mặt đất. Tế hồn phiên, ánh mắt của hắn lập tức tỏa sáng, ước chừng 8 tàn hồn huyền diệu cảnh. Lòng bàn tay lóe sáng, tế hồn phiên xuất hiện, mặt cờ hơi lay động, âm khí nồng đậm tỏa ra. Tàn hồn Khâu Anh Nhi đang ở trong đó, trong miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ. A, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương mãnh liệt truyền ra. Trên những cái đầu này, một đạo lại một đạo tàn ảnh mơ hồ bị bắt ra. Bởi vì đều là vừa mới chết không lâu, hơn nữa cơ bản đều là Ôn Chi Hành tự tay gờ yết chết, những tàn hồn này đều hung lệ vô cùng. Thu, Ôn Chi Hành lần thứ hai huy động tế hồn phiên, âm phong đột nhiên nổi lên. Tất cả tàn hồn không hề có lực ngăn cản, trực tiếp bị thu vào trong đó. Lần này, hồn phách 9 vị huyền diệu cảnh bị thu vào tế hồn phiên. Người thu 8 tàn hồn huyền diệu cảnh, uy năng tế hồn phiên tăng lên 8 phần. Thúc dục tế hồn phiên, có thể phát động thần hồn công kích. Số tàn hồn hiện tại đã thu 9, 10, ong ong, toàn bộ tế hồn phiên bắt đầu run rẩy mãnh liệt, tay phải Ôn Chi Hành run lên. Hắn cảm giác được một cỗ oán niệm nồng đậm đến nay xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Tiếng kêu kinh khủng càng trực tiếp khắc sâu vào trong đầu hắn. Thanh tâm chú, Ôn Chi Hành biến sắc, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thanh trừ tai họa ngầm. Tâm thần của hắn trong nháy mắt liền suýt nữa thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy lực cắn trả mà tàn hồn 8 đại huyền diệu cảnh gây ra, vượt xa Ôn Chi Hành mong muốn. Nếu là hắn thu từng đạo một, ngược lại là hoàn hảo. Hiện tại một trận sóng não bộc phát, Ôn Chi Hành cũng có chút không chịu nổi. Ôn Chi Hành sắc mặt hơi trầm xuống, vội thu liễm tâm thần, nguyên dương bàng bạc trong cơ thể trực tiếp bộc phát, luyện ngục dung lô càng là trực tiếp bắt đầu phát động. Trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh, cỗ oan khí này xông thẳng vào thần hồn của hắn, làm cho tâm thần hắn thất thủ. Đúng lúc này, một cỗ thanh lương ý xuất hiện ở cổ của mình. Hả, Ôn Chi Hành sửng sốt, giống như bị thứ gì quấn quanh. Cảm giác này, mềm mại, trong mát mẻ lại có chút ấm áp. Đây là, cảm giác mềm mại này rất quen thuộc, Ôn Chi Hành muốn xem tình huống thế nào. Nhưng hiện tại hắn có chút tự thân khó bảo toàn. Cũng may luồng thanh lương ý này, rất thoải mái, để cho thần trí của hắn khôi phục một tia. Ôn Chi Hành trong lòng vui vẻ. Thu liễm tâm thần, toàn lực xua đuổi oán niệm cây ếch ủng bố kia. Nguyên dương cực nóng toàn lực bộc phát, cách chương.